Kinh Pháp Cú Dhammapada Chương thứ nhất Phẩm Song Đối Yamakavagha Câu thứ sáu Parecha na vijanti mayametha yamamase yecha tatha vijananti tato samanti medaga. Và những người khác không nhận thức được, ở đây chúng ta nên tự kiềm chế. Và những người nhận thức được điều ấy do các sự tranh chấp, do đó các sự tranh chấp được lặng yên. Hòa Thượng Thích Minh Châu có dịch. Và người khác không biết, chúng ta đây bị hại, chỗ ấy ai biết được, tranh luận được lắng yên. Thì câu Parecana Vijanti, và những người khác không nhận thức ra được điều đấy. Pare ở đây là những người khác, là số nhiều, là những cái người khác. Nạ là không, chạ là và những người khác không. Vijananti, Vijananti là nhận thức, biết rõ. Vi cộng với căn nhà, tức là động từ ngôi thứ ba số nhiều là nhận biết, nhận thức biết, biết rõ. Parecana vijananti, và những người khác không nhận thức được. Mayametha yamamase, ở đây chúng ta nên tự kiểm chế. Mayam tức là chúng ta, etha tức là ở đây, mayametha chúng ta ở đây, yamamase, yamamase nên lên tự kiểm chế, tức là động từ thứ ba ngôi số nhiều, nên tự kiềm chế. Yamamase, ở đây chúng ta nên tự kiềm chế. Maya là chúng ta, mayam là chúng ta, đại từ số nhiều. Metha là etha, etha là ở đây. Yamase là nên tự kiềm chế. Yecha tatha vijananti wa, và những người nhận thức được điều ấy. Ye là những cái người, cái vị đó, ta tha là điều ấy, và những vị đã nhận thức được điều đấy là vijananti. Vijananti là nhận thức, vijananti là đã được nhận thức, ngôi thứ ba số nhiều. Je cha ta tha vijananti wa, và những người nhận thức được điều ấy. Tato samanti medaga, do đó các sự tranh chấp được lặng yên. Medaga tức là medaga số nhiều, thì chuyển thành số nhiều là medaga. Các sự tranh chấp, các việc tranh luận. Tạ tô samanti, samanti là lắng yên. Medaga là những việc tranh luận đó, những việc tranh luận đó thì được lắng yên. Parecha na vijananti maya metha yamamase, là pare là khác, chạ là và, nạ vijanti là không nhận thức. Những cái vị mà không nhận thức được điều đó thì maya chúng ta, metha ở đây, yamase, yamase là hãy kiềm chế, nên tự kiềm chế. Yecha và những vị này, và những vị này ta tha và điều đó. Vijananti nhận thức được. Tato samanti sẽ được nắng dịu. Mega medaga là các cái sự tranh chấp, là những sự tranh chấp sẽ được nắng dịu. Samanti là được nắng dịu. Và người khác không biết, chúng ta đây bị hại, chỗ ấy ai biết được, tranh luận sẽ lắng êm.